Đế Bá, chương 5272, Lão Nô xuất đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, bị trường đao ngăn trở. Ở thời điểm này, khung xương khổng lồ không khỏi rít lên một tiếng. Tiếng gầm này vang vọng đất trời. Đào tẩu tu sĩ cường giả đó là bị dọa đến hồn bất phụ thể. Càng thêm không dám ở lâu. Bằng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy mà đi. Ngao ô. Trong khi gầm thét, khung xương khổng lồ giơ lên một cốt trưởng khác, che kín bầu trời, hướng lão nô vỗ tới, muốn đem lão nô cào thành thịt vụn. Cốt trưởng đánh tới, có thể đập tan 10 vạn dặm mây cùng trăng. Một trưởng vỗ xuống, có thể đem chúng sơn đập đến vỡ nát. Liền ngay trong chớp mắt này, keng, một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ. Một đao sáng chói, một đao diệu thập giới. Đao lên vạn giới sinh, đao rơi chúng sinh diệt. Đây chính là lão nô một đao. Nâng đao, chém xuống, một đao lên thời điểm, sáng chói tại ức vạn thời đại. Một đao chém xuống thời điểm, vạn pháp đều là diệt. Một đao chính là vô địch. Một đao chém xuống, vạn giới nhỏ bé, hết thảy không đủ thành đạo. Thiên địa vô địch, một đao là đủ. Như thế một đao, tràn đầy cuồng bá. Tràn đầy tùy ý, tràn ngập duy tâm sở dục. Duy ta tâm, đao sở dục, ta chính là đao, một đao vô địch vậy. Ta cũng vô địch, đây chính là lão nô một đao. Một đao chém xuống thời điểm, đó là cỡ nào tùy ý. Trong chớp mắt này, lão nô là cỡ nào tinh thần phấn chấn. Trong nháy mắt này, hắn chỗ nào hay là lão nhân xế chiều kia, mà là sừng sững giữa thiên địa. Tùy ý tung hoành đao thần. Chỉ có đao nơi tay, hắn liền bễ nghễ chúng thần, nhìn xuống vạn vật, hắn, chính là đao thần, chi phối lấy thuộc về hắn đao đạo, cuồng đao nhất trảm, một đao chém xuống thời điểm, Dương Linh thậm chí không có thấy rõ ràng một chiêu này biến hóa. Bởi vì một đao này chém xuống thời điểm, là như vậy sáng chói, là như vậy chói mắt, một đao diệu thập giới. Đó là chiếu sáng người không mở ra được hai mắt. Nhưng là, như thế một đao chém xuống thời điểm, nàng không khỏi bật thốt lên nói ra. Nàng chưa từng gặp qua chân chính cuồng đao bát thức. Đương nhiên, Đông Man cuồng thiếu cũng thi triển qua cuồng đao bát thức. Đặc biệt là, cuồng đao nhất trảm, tại vừa rồi thời điểm, hắn còn thi triển ra. Nhưng là, cùng lão nô vừa rồi một chém so sánh, Đông Man cuồng thiếu. Cuồng đao nhất trảm, là lộ ra ngây thơ như vậy, là buồn cười như vậy. Đông Man cuồng thiếu, cuồng đao nhất trảm, tựa như là trẻ con trong tay đao gỗ một chém mà thôi. Cùng lão nô một chém so sánh, Đông Man cuồng thiếu một chém là cỡ nào cực kỳ yếu đuối. Là cỡ nào dây dưa dài dòng, căn bản là chưa nói tới một chữ. Cuồng, nhưng mà, lão nô một đao này chém xuống. Là cỡ nào tùy ý, là cỡ nào bay lên. Hết thảy ý niệm, hết thảy cảm xúc, tất cả đều ẩn chứa tại trên một đao. Đó là cỡ nào thống khoái lâm ly. Đó là cỡ nào tùy ý làm bậy. Tâm ta suy nghĩ, chính là đao chỗ hướng. Cuồng đao nhất trảm, Dương Linh đích đích xác xác là chưa từng gặp qua chân chính. Cuồng đao nhất trảm, nhưng là, lão nô một đao này chém xuống. Nàng không chút suy nghĩ. Câu nói này cứ như vậy thốt ra, nếu như một đao này cũng không thể xưng là cuồng đao nhất trảm, mà nói, như vậy, không có bất kỳ người nào một chém có tư cách được xưng tụng là cuồng đao nhất trảm. Phanh, một tiếng vang lên, một đao chém xuống, dứt khoát lưu loát, một đao thẳng chém tới đáy, trong nháy mắt bổ ra khung xương khổng lồ. Trước đó, bao nhiêu tu sĩ cường giả, thậm chí là đại giáo lão tổ, bọn hắn tế ra chính mình cường đại nhất binh khí pháp bảo đánh vào khung xương khổng lồ phía trên. Nhưng là, cũng không từng tổn thương được khung xương khổng lồ bao nhiêu. Nhưng mà, giờ này khắc này, lão nô một đao thẳng chém tới đáy. Không có bất kỳ cái gì đình trệ. Một đao này chém xuống dưới. Thật giống như lưỡi dao trong nháy mắt cắt ra đậu hũ đơn giản như vậy. Nghe được. Xoạt, thanh âm vang lên, chỉ gặp bộ xương khổng lồ này băng nhiên ngã xuống đất. Tản mát tại đầy đất, cả tòa cao lớn không gì sánh được khung xương bị lão nô một đao phách chảm thành hai nửa. Sau đó lập tức băng liệt, ấm vang sụp đổ, nhìn xem đầy đất xương cốt. Dương Linh bọn hắn cũng không khỏi thở dài một hơi. Một bộ khung xương này là cường đại cỡ nào? Nhưng là, y nguyên vẫn là bị lão nô một đao bổ ra. Nhưng là, ngay tại Dương Linh bọn hắn thở dài một hơi thời điểm. Nghe được, răng rắc, răng rắc, răng rắc, thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, vốn là tán loạn trên mặt đất từng cây xương cốt lại là bắt đầu chuyển động. Mỗi một khối xương đều giống như là có sinh mệnh một dạng. Tại di chuyển, tựa như là bọn chúng đều có thể chạy một dạng. Đây là có chuyện gì? Quá dọa người. Nhìn thấy từng khối xương cốt bắt đầu chuyển động, Dương Linh bị dọa đến sắc mặt đều trắng bệch, không khỏi hét lên một tiếng. Mặc dù rất nhiều chuyện quỷ dị nàng gặp qua, nhưng là hiện tại xương cốt tản mát tại một chỗ này vậy mà tại di chuyển. Này làm sao không để cho nàng sợ đến nhảy dựng lên đâu. Nhìn cho kỹ, có sức mạnh dính dấp bọn chúng. Lý Thất Dạ thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã đi tới. Nghe tới Lý Thất Dạ thanh âm hời hợt kia thời điểm, Dương Linh không khỏi thở dài một hơi. Không hiểu an tâm, tựa hồ, chỉ cần Lý Thất Dạ tại, mặc kệ là đến cỡ nào chuyện nguy hiểm, đáng sợ đến cỡ nào sự tình, quản chi là trời sập, các nàng đều có thể an tâm, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Bị Lý Thất Dạ một nhắc nhở, Dương Linh bọn hắn nhìn kỹ, phát hiện tại mỗi một khối xương ở giữa, tựa hồ có rất bé nhỏ tơ hồng tại dính dấp bọn chúng một dạng. Từng cây tơ hồng này rất bé nhỏ, so tóc không biết muốn nhỏ bé đến gấp bao nhiêu lần. Nhưng, lại nhìn kỹ, những tơ hồng rất bé nhỏ này, đây không phải là cái gì hồng tế. Tựa hồ là từng sợi cực kỳ thật nhỏ tia sáng. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, thanh âm bên tai không dứt. Ở thời điểm này, tất cả xương cốt cũng bay lên, đều ghép lại với nhau. Tựa như là có cái gì lực lượng đem mỗi một khối xương cốt đều liên lụy với nhau một dạng. Khi tất cả xương cốt đều bị dắt đến đằng sau, Dương Linh bọn hắn lúc này mới thấy rõ ràng. Tất cả cực kỳ thật nhỏ tia sáng tụ tập ở cùng nhau. Tụ tập thành một đoàn nho nhỏ chùm sáng đỏ sậm. Như thế một đoàn nho nhỏ chùm sáng đỏ sậm nhìn cũng không phải là như vậy để người chú ý, nhưng là chính là như thế một đoàn nho nhỏ chùm sáng màu đỏ sậm chống đỡ lên toàn bộ khung xương khổng lồ. Đây, đây, đây là thứ gì? Nhìn thấy như vậy nho nhỏ chùm sáng màu đỏ sậm chống đỡ lên toàn bộ khung xương khổng lồ, Dương Linh không khỏi miệng há thật lớn. Thử nghĩ một chút, vừa rồi xương cốt to lớn này là cường đại cỡ nào? Thậm chí đại giáo lão tổ đều chết thảm trong tay của nó. Nhưng là, chống đỡ lấy toàn bộ khung xương, thậm chí toàn bộ khung xương lực lượng, cũng có thể là do như thế một đoàn nho nhỏ chùm sáng đưa cho lực lượng. Dạng này nho nhỏ chùm sáng, đến tột cùng là cái gì? Vậy mà có thể cấp cho lực lượng cường đại như thế? Tại, răng rắc, răng rắc, răng rắc, xương cốt chắp vá thanh âm phía dưới. Chỉ gặp trong thời gian ngắn ngủi, khung xương to lớn vô cùng này lại bị chắp vá đi lên. Ngao ô, ở thời điểm này, khung xương to lớn vô cùng này rít lên một tiếng, vang vọng đất trời. Dương Linh nhìn xem bộ xương lại bị chắp vá đứng lên. Cùng mới vừa rồi không có quá lớn khác nhau. Mặc dù nói tất cả xương cốt thoạt nhìn là chắp vá lung tung. Mới vừa rồi bị chặt đứt xương cốt ở thời điểm này cũng chỉ là đổi một bộ phận chắp vá mà thôi. Nhưng, chỉnh thể không có quá nhiều biến hóa. Tại cẩn thận đi quan sát thời điểm, phát hiện tất cả xương cốt cũng không phải là loạn vô chương tự mở ra. Tất cả khung xương đều theo chiếu một loại nào đó chương tự mở ra. Về phần là dùng như thế nào chương tự, Dương Linh liền muốn không ra ngoài. Khung xương khổng lồ chắp vá tốt đằng sau, khung xương y nguyên sinh long hoạt hổ. Tựa hồ y nguyên có thể sẽ cùng lão nô liều lên 300 hiệp một dạng. Nhìn thấy khung xương khổng lồ trong nháy mắt chắp vá tốt, lão nô cũng không khỏi thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói ra. Khó trách năm đó Phật Đà Chí Tôn huyết chiến đến cùng đều không thể đột phá khốn cảnh. Vật này khó giết chết. Năm đó Hắc Triều Hải Hung vật xâm lấn Hắc Mộc Nhai. Phật Đà Chí Tôn huyết chiến đến cùng. Nhưng là, y nguyên ngăn không được tất cả hung vật. Kém chút chiến tử tại Hắc Mộc Nhai. Hôm nay tai nạn, lại có lẽ sẽ lại một lần nữa trình diễn. Mặc dù lão nô cũng không sợ sệt trước mắt bộ xương khổng lồ này. Nhưng là, nếu như một bộ khung xương này thật là giết không chết mà nói. Vậy liền thật là một cái phiền toái. Ô, ở thời điểm này, khung xương khổng lồ rít lên một tiếng. Giơ lên nó đôi xương cánh tay thô to không gì sánh được kia. Muốn hung hăng đánh tới hướng lão nô. Lão nô không khỏi hai mắt phát lạnh. Quang mang trong một chớp mắt bắn ra. Đáng sợ đao ý trong nháy mắt có thể chém ra khung xương đồng dạng. Ngay tại chi trong một chớp mắt, lão nô trường đao còn chưa xuất thủ. Thân ảnh lóe lên, Lý Thất Dạ xuất thủ. Nghe được, răng rắc, một tiếng vang lên. Lý Thất Dạ xuất thủ như thiểm điện. Trong một chớp mắt từ trong khung xương rỡ xuống một cây xương cốt tới. Cây xương cốt này cũng không biết là xương gì. Có cánh tay dài, nhưng cũng không thô to. Khi cây xương cốt này bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh kéo xuống đến thời điểm. Nghe được, xoạt, xoạt, xoạt, thanh âm vang lên. Chỉ gặp khung xương to lớn vô cùng lập tức ầm vang ngã xuống đất. Vô số xương cốt tán lạn đến đầy đất đều là. Ở thời điểm này, tán loạn trên mặt đất xương cốt lại một lần nữa xê dịch đứng lên. Tựa hồ bọn chúng nếu lại chắp vá thành một bộ khung xương to lớn vô cùng. Nhưng là, tại tất cả xương cốt này lại một lần nữa xê dịch thời điểm. Lý Thất Dạ trong tay xương cốt hung hăng dùng sức nắm một cái. Nghe được, răng rắc, thanh âm vang lên, vừa mới xê dịch đứng lên, vừa mới bị dắt rơi lên tất cả xương cốt đều lập tức đổ xuống trên mặt đất. Giống như lập tức đã mất đi liên lụy lực lượng. Tất cả xương cốt lại một lần nữa tán loạn trên mặt đất. Tản mát tại trên mặt đất xương cốt tựa hồ còn không hết hy vọng. Lại nghe được, răng rắc, răng rắc, răng rắc, thanh âm vang lên. Tất cả xương cốt lại xê dịch đứng lên. Muốn chắp vá đứng lên. Thậm chí ngay cả Lý Thất Dạ trong tay cây xương cốt này cũng rung động. Tựa hồ muốn từ trong tay Lý Thất Dạ rời tay bay ra tới. Nhưng là, Lý Thất Dạ vững vàng nắm chặt xương này. Căn bản cũng không khả năng đào thoát. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lại là vừa dùng lực. Hung hăng nắm một cái. Nghe được, xoạt, một tiếng vang lên. Tất cả xương cốt lại tán loạn trên mặt đất. Một màn này, giống như là có đồ vật gì bị Lý Thất Dạ vững vàng giữ lại yết hầu một dạng. Chỉ cần Lý Thất Dạ vừa dùng lực, nó liền sẽ co quắp trên mặt đất. Tán loạn trên mặt đất xương cốt thử nhiều lần, cũng không thể thành công. Ở thời điểm này, nghe được, ông, một tiếng vang lên, tất cả quang mang đỏ sậm tụ tập lại. Lại ngưng tụ thành chùm sáng đỏ sậm. Nhưng là, chùm sáng đỏ sậm này cũng không phải là công kích về phía Lý Thất Dạ. Nó ngưng tụ thành chùm sáng đằng sau. Xoay người bỏ chạy, tựa hồ nó cũng minh bạch không thể trêu vào Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ vững vàng cầm nó bảy tấc, cho nên trước trốn thì tốt hơn. Cách chương.